Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, bị tập kích. Ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Một trận điên cuồng sau khi Karura nằm nhoài Shimura Yu trong lòng hiếu kỳ dò hỏi Shimura Yu hầu như mỗi tháng đều sẽ tới. Chính mình nơi này giao một phiên, nộp thuế. Thế nhưng này tháng rõ ràng còn chưa tới. Điều này hiển nhiên là rất kỳ quái. Ân, có người bắt đầu không thành thật. Ta muốn đến xem. Shimura Yu xoa xoa Karura cái kia còn nõn nà vai ngọc nói rằng năm tháng cũng không có ở vị này. Tiểu tỷ tỷ trên người lưu lại bất kỳ dấu vết. Cũng hoặc là Shimura Yu hết thảy em gái trên người đều là như vậy. Tsune, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto cũng đều là như vậy, có người không thành thật. Karura hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Hiện tại nàng ở trong thôn vẫn được. Hầu như cũng không có ai làm khó dễ nàng. Hay là lại quá mấy năm sẽ đem phong ảnh vị trí giao cho Pakura hoặc là Gara đều có khả năng. Kỳ thực, Karura là càng thêm hy vọng Pakura tới làm phong ảnh. Ở chính mình tiền nhiệm sau khi Pakura trợ giúp chính mình rất nhiều. Vị trí này Karura càng muốn giao cho Pakura đến ngồi. Chỉ là Pakura thực lực là cái vấn đề. Bây giờ ở bên ngoài, các đại quốc gia ảnh hầu như đều là siêu Kage cấp. Nếu là Pakura lên đài, e sợ khó kẻ dưới phục tùng. Đương nhiên, Gara cũng là có vấn đề rất lớn. Thân phận của hắn từ lần trước sự kiện sau khi cũng không phải bí mật gì. Có một cái tiền nhậm Hokage thành vì là cha của chính mình. Chuyện này đối với Gara có tốt cũng có xấu, xa nhẫn thôn người tổng sợ chính mình quyền lợi lạc. Như đến Konoha trong tay, điều này cũng tạo nên Karura ở Hokage vị trí ngồi xuống chính là 15 năm cục diện. Kỳ thực nàng đã sớm không muốn làm. Không phải trong thôn các ngươi. Shimura Yu bĩu môi. Hiện tại xa nhẫn thôn ngoại trừ Karura các nàng cũng có điều chính là tiểu miêu tiểu cẩu hai. Bà con, như thế nào đi nữa ngu xuẩn cũng không dám ở trước mặt mình ngang ngược nói thật. Shimura Yu cũng không có đem xa nhẫn thôn để vào trong mắt. Nếu như hắn thật sự đồng ý, chính mình một người hoàn toàn là có thể diệt xa nhẫn thôn ngạch tự mình ra tay, thực sự là quá để mắt bọn họ, hấp huyết quỷ liền đầy đủ. Đó là, Karura lo lắng nhìn Shimura Yu. Nếu như là ngoại giới, khó bảo toàn không phải nàng khó có thể đối phó thế lực. Xa nhẫn thôn thực lực thực sự là quá nhỏ yếu. Chính mình nếu không có Shimura Yu trợ giúp, nhiều nhất cũng chính là một cái Kage cấp Akatsuki. Shimura Yu thản nhiên nói, lần này hắn đã nghe nói. Hành động ngoại trừ nguyên tắc vốn là có Deidara, Sasori ở ngoài, Nagato cũng sẽ lại ra tay, cái này cũng là Shimura Yu ngoài ngạch đi một chuyến nguyên do vị trí. Bằng không lấy Deidara cùng với Sasori thực lực có thể hay không đánh thắng được Karura đều vẫn là một vấn đề, bởi vì sự tồn tại của hắn, nội dung vở kịch đã thay đổi quá nhiều. Cái gì là bọn họ? Nghe được Shimura Yu nói tới Akatsuki, Karura cũng không còn cách nào bình tĩnh hạ xuống. Lúc trước đám người kia thực lực nhưng là vượt qua nàng không ít, nếu không có Shimura Yu xuất hiện, khủng sợ các nàng toàn bộ muốn ở lại nơi đó. Mặc dù bây giờ Karura so với trước phải mạnh hơn như vậy một điểm, nhưng cũng vẫn không phải bên đối thủ. Karura có tự mình biết mình. Ân, là bọn họ. Được rồi, này không phải có ta có ở đây không? Shimura Yu trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đến thời điểm hắn ngăn cản bên, cái khác liền mặc kệ. Tin tưởng Karura sẽ không gặp nguy hiểm. Ân, Karura chăm chú ôm Shimura Yu. Bên trong gian phòng lần thứ hai nhiệt tình như lửa lên, ầm ầm ầm. Giữa lúc hai người ác chiến thời điểm, một đạo tiếng nổ mạnh truyền vào hai người trong tay, đây là Karura không hổ là phong ảnh, rất nhanh liền ung dung lại đây. Không chút nào trước dáng dấp nên đến rồi. Akatsuki Deidara, đệ tam thổ ảnh đắc lực đệ tử, am hiểu đất sét nổ tung. Shimura Yu cười khổ nhìn từ Karura nơi đó lui ra ngoài, nhị ca. Này cái quái gì vậy? Quá căm tức, Nam nhân đáng ghét nhất chính là chuyện như vậy. Cái này đây Dara cũng thật đúng. Tại sao có thể vào lúc này đến? Hơn nữa còn trực tiếp dùng bom. Nếu như đem chính mình cho nổ ủy làm sao bây giờ? Hắn có thể gánh chịu lên à? Xin lỗi. Có điều hiện tại ta Karura áy náy nhìn Shimura yêu một chút. Không nói Shimura yêu. Chính là nàng bản thân mình cũng rất khó vượt qua. Thế nhưng làm phong ảnh. Nàng lúc này nhất định phải đi ra ngoài. Biết rồi. Shimura yêu bất đắc dĩ bĩu môi. Này còn đúng là gay gâu à. Karura cố nén không thư thích ăn mặc quần áo. Nói thật. Toàn thân dính nhơm nhớp thật sự rất khó chịu. Hơn nữa hai chân tê dại nàng quả thực so với trải qua một phiên đại chiến sau khi còn muốn uể oải. Shimura vốn là một cái hình người quái thú. Tên đến rồi. Ta đem hắn dẫn đi. Shimura yêu mặc quần áo muốn so với Karura nhanh hơn không ít. Hắn rất nhanh liền chú ý đến bên lục đạo vị trí quay về Karura nói rằng ân. Xin nhờ ngươi. Karura nhìn về phía Shimura yêu trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Này bản thân cùng Shimura yêu cũng không có quan hệ gì. Hắn là vì mình chiến đấu. Kết quả chính mình còn không để hắn thỏa mãn. Này ít nhiều gì để Karura có chút thật không tiện. Shimura yêu cười cợt. Liền một cái thuấn trước người hướng về lục đạo bên vị trí. Tuy rằng hiện tại hắn nằm ở bán lam tình hình. Thế nhưng bắt nạt bên cũng đầy đủ. Đương nhiên, lần này vẫn còn chỉ là ngược ngược Nagato. Bằng không đem hắn đánh sợ. Nagato không dám thu thập vĩ thú làm sao bây giờ. Shimura yêu à, bên thiên đạo nguyên bản cao cao phủ ở trên bầu trời. Chứa bước, chờ đợi nhất vĩ Sukaku xuất hiện. Không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên xuất hiện. Hầu như là trong nháy mắt thù mới hận cũ liền phù chăm chú lên đầu. Chính là người đàn ông này lần trước đánh bại chính mình. Cũng là chính mình thu thập vĩ thú to lớn nhất cản trở. Người quả nhiên đến rồi. Bay, đối với Shimura yêu tới nói căn bản không có một chút nào độ khó. Từ khi nắm giữ âm dương độn sau khi. Đây căn bản không có một chút nào độ khó nghe được Shimura yêu lời nói. Thiên đạo con ngươi dùng mình, người đã sớm biết chúng ta muốn tới. Vì xuất kỳ bất ý, ở bắt lấy nhất vĩ trước, bọn họ nhưng là liền Uchiha Itachi đều không có thông báo. Chuyện này Uchiha Itachi nhưng là không biết. Như vậy ai mới là kẻ phản bội? Nagato cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình và Konan tuyệt đối không phải. Uchiha Madara cùng với Zetsu cũng khẳng định không phải. Vậy là ai? Ai lại cùng Shimura yêu có gặp nhau? Không đạo lý à? Vẫn là Shimura yêu tình báo năng lực thật sự khủng bố như vậy. Đương nhiên, ta biết đồ vật có thể nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Sau đó Shimura yêu lại nhìn chung quanh một hồi. Mặt khác tên kia đây. Ngươi, Nagato nghe được Shimura yêu lời nói sau khi lại là một mạch. Shimura yêu này tự hồ là xem thường chính mình tiết tấu a. Nhìn hắn bộ dáng này tự hồ Uchiha Madara mới là đối thủ của hắn. Chuyện này làm sao có thể chịu. Nagato tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ. Thế nhưng thông minh chưa chắc có cao bao nhiêu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.